vợ lên bảng cho thầy. Chương 23, nhận ra. Góc truyện audio.com. Oanh Mai trở về căn phòng trước kia của cô. Mọi thứ vẫn như ngày nào, vẫn nguyên vẹn. Những tấm hình của Suzu Oppa, của Eso và cả SNS đi nữa vẫn còn. Thậm chí ba mẹ cô vẫn giữ nguyên vị trí của mọi thứ, giống như vẫn đợi cô trở về. Ban đầu được ngủ nướng, ăn uống thoải mái khiến cô vui vẻ. Nhưng một ngày không sao, còn đến ngày thứ hai, thứ ba thì khác. Cảm giác nhớ trường, nhớ lớp, nhớ mọi người mà không thể ra ngoài khiến cô bực bội. Nhưng vì đứa nhỏ nên ba mẹ cô đã xin bảo lưu kết quả học tập của cô. Và hiện tại cô không được phép ra ngoài. Cô đang sống chuỗi ngày an nhàn, nhưng ngoài kia, đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện sóng gió. Sau một tuần nhập viện, Mai Nga đã bình phục hoàn toàn. Đúng như mong muốn của cô, đứa bé bằng chứng của sự dối trá đã không còn. Hoàng Nam đã trở về bên cô, dù cho anh không hề vui vẻ, nhưng một hệ quả mà cô không ngờ đến là chính cô lại mất đi khả năng làm mẹ. Chỉ là hiện tại cô không quá quan tâm đến vấn đề đó, thứ cô muốn là Hoàng Nam. Tuy nhiên, cô còn chưa vui mừng được bao lâu thì, phòng sản nhi, Mai Nga đang ngồi nhìn Hoàng Nam đọc báo thì từ phía cửa, một đoàn cảnh sát mặc quân phục kéo vào, xin lỗi. Chúng tôi làm bên tổ thanh tra, hiện tại có một vụ án ma túy có bằng chứng liên quan cho thấy cô Hoàng Mai Nga đã tiếp tay cho hành vi buôn bán sử dụng ma túy, chúng tôi cần mời cô về đồn kiểm tra. Tôi không hiểu các anh nói gì, tại sao lại bắt tôi chứ? Nam, cứu em, mặc cho cô vùng vẫy. Hại, người cảnh sát vẫn tiến tới còng tay cô dẫn đi. Thấy cảnh này, Hoàng Nam cố gắng ngăn cản nhưng cuối cùng anh cũng không thể làm gì. Một chút nghi ngờ, một chút ngạc nhiên, anh đứng lại trong bệnh viện, rồi rời đanh cần biết đã có chuyện gì xảy ra. Cùng lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên. Alo, được, tôi tới ngay. Không biết đầu dây bên kia đã nói những gì. Chỉ thấy Hoàng Nam vội vã lái xe rời đi. Tại công ty LT, văn phòng giám đốc, hai vị phụ huynh đang ngồi nghiêm nghị trên sofa, ánh mắt nghiêm trọng nhìn cậu con trai. Hoàng Nam rất bất ngờ khi nhận đi xin tin nói ba mẹ anh đang ở công ty và muốn gặp mặt anh gấp. Nếu không sẽ phá luôn văn phòng của anh, ba mẹ. Hại, người tại sao lại về nước, còn tới công ty quậy nữa. Hoàng Nam vẫn dùng giọng nói như mọi khi nói chuyện với hai Nguê. Nhưng lần này họ không cười, nói hay trêu đùa anh mà là thực sự nghiêm túc. Con đã làm gì con bé rồi? Bà Như lên tiếng, mẹ nói ai? Dù biết mẹ mình đang nhắc đến Oanh Mai, nhưng lúc này anh không muốn nhắc đến coi. Vì mỗi lần như vậy trái tim anh lại đau, con không cần giả vờ. Bên thông gia đã nói với mẹ, họ không đồng ý cho anh Mai làm dâu nhà này nữa. Như vậy là sai, hả? Cần giải thích đi. Trước những câu hỏi chất vấn của mẹ, Hoàng Nam lựa chọn im lặng. Con trả lời đi, bằng mọi giá bà phải làm rõ mọi chuyện, không có gì. Chỉ là không hợp, Hoàng Nam trả lời một cách chống đối. Không hợp, con nói không hợp vậy còn đứa bé thì sao, hả? Con định để con không có bố sao? Giờ con bé không phải một mình mà có cả đứa bé nên con mau tới xin lỗi rồi đón con bé về đây cho ta. Nà Như lớn tiếng quát, mẹ, mẹ nói vậy là sao? Hoàng Nam nhất thời chưa hiểu mọi chuyện, là Oanh Mai nó đang có thai con của con. Con mau đi đón con dâu và cháu mẹ về đây, nghe lời nói rõ ràng của mẹ mình. Hoàng Nam cảm thấy hết sức ngạc nhiên, nhưng hình ảnh Oanh Mai và Đăng Khôi tại bệnh viện hôm trước tại khoa sản, khiến anh một lần nữa hụt hẫng. Có lẽ, đứa nhỏ không phải của anh mà là của Đăng Khôi. Cùng lúc đó, Quân từ ngoài cửa tiến vào, chào hai bác Nam. Cậu có chuyển phát nhanh, Quân đưa một chiếc hộp nhỏ cho Nam, nhìn chiếc hộp trên tay. Hoàng Nam từ từ mở ra, bên trong là một chiếc nhẫn, một chiếc khóa nhà và một chiếc USB, tất cả đều là của anh Mai. Phía dưới kèm theo một tờ giấy với nội dung, nghe lại những gì tốt đẹp mà bồ nhí của con đã làm nhé con rể. Và đừng hy vọng sẽ được gặp lại con gái ta, thân, mẹ vợ cũ của con. Đọc những dòng chữ này, anh vội mở máy tính và cắm USB, anh ta sẽ sớm quay lại với em thôi. Cảm ơn anh về đứa nhỏ. Anh yên tâm, hàng trắng lừa đảo đứa bé, cô sẽ mất mọi thứ. Cô nghĩ cô có thể sao? Cứu, cứu, em, từng đoạn ghi âm rõ nét, từng câu chuyện trở nên rõ ràng. Lúc này mọi người trong phòng đều không hiểu gì về đoạn ghi âm nhưng anh thì khác. Ngay lúc này anh muốn chạy đi tìm cô, nhưng anh có tư cách gì để tìm cô chứ một người chồng tồi tệ như anh có tư cách gì để gặp cô đây? Anh đã nghi ngờ cô, đã vu oan cho cô, đã không tin tưởng cô. Bây giờ anh còn có thể tìm cô sao? Làm sao anh có thể đi tìm người con gái mà chính anh đã làm tổn thương cô? Người mà chính anh đi sắc đẩy cô ra xa khỏi anh chứ? Hơn nữa, bây giờ có lẽ đã có một người khác bên cô. Anh không nên cản trở hạnh phúc của cô. Hoàng Nam ôm đầu bất lực. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy đau như vậy. Lần đầu tiên anh muốn được ôm cô mà khóc. Nhưng cô đã không còn là của anh nữa rồi. Ngay lúc đó Quân nhận được thông tin có người muốn gặp Nam từ phòng lễ tân. Nam Đăng Khôi muốn gặp cậu. Nghe thông báo từ Quân, Hoàng Nam trở lại bình thường. Nhưng đáy mắt không giấu nổi vài phần ngạc nhiên. Được. Tôi sẽ gặp cậu ta. Cậu ra ngoài đi. Ba, mẹ, hại người về trước đi. Con sẽ nói rõ với hại người sau. Mọi người rời đi. Lát sau căn phòng trở nên ngột ngạt với sự có mặt của hại người đàn ông. Cậu còn tới đây làm gì? Hoàng Nam lên tiếng. Có một số chuyện tôi cần nói rõ ràng với cậu. Không ai biết họ đã nói chuyện gì. Chỉ là sau câu chuyện một người đàn ông chạy vội vã ra khỏi công ty. Lái xe đi theo tiếng gọi của trái tim, cách chương.